Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 38 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 38 của bộ truyện. Bạch Thiếu Huy thản nhiên. Giả sử tại hạ không chịu tự xử thì sao? Lão bà áo đen hừ một tiếng. Thế người nhất định là chờ ta ra tay à? Bạch Thiếu Huy mỉm cười. Nếu tự xử, tức là phải chết, là không còn hy vọng sống sót. Còn như bà xuất thủ, thì rất có thể tại hạ thoát chết. Dĩ nhiên tại hạ phải chọn phương pháp nào có nhiều hy vọng hơn chứ? Lão bà áo đen cười lạnh. Ồ, người tưởng ta xuất thủ rồi sẽ nương tay tha thứ cho hắn. Đại Lương vọt miệng thốt. Hắn muốn nói bà không giết nổi hắn đâu. Lão bà áo đen gằn giọng. Người tự xử hay là ta xuất thủ thì giải pháp nào cũng đưa người đến cái chết thôi. Bất quá chỉ sai biệt một vài phút giây mà thôi. Đừng hy vọng vô ích. Rồi bà tung trưởng liền. Trường kinh của bà tung ra, không rít gió ào ào. Tay bà vẫy nhẹ như là để đuổi một con ruồi, một con muỗi. Không thấy bà dùng một điểm khí lực nào. Nhưng Bạch Thiếu Huy biết, chiêu đó cực kỳ lợi hại. Chàng ngưng trọng thần sắc, lách thân hình qua một bên. Vừa tránh trọng lực của trường kinh, mà cũng để che chở cho phạm thủ. Bởi biết đâu, lão bà áo đen lại chẳng dịch chiêu trường đột ngột tập kích hắn. Đoạn chàng ngầm vận nội công, dồn chân khí ra lòng bàn tay, giữ vững tấn, đầy trường đón liền. Bốp một tiếng, Bạch Thiếu Huy cảm thấy chiêu công của lão bà vững như núi. Qua cái chạm đó, chàng phải lùi lại một bước, nhưng chẳng hề hấn gì. Trông thấy chàng đương diện tiếp trường, lão bà cũng phải kinh ngạc. Bà hừ khẽ một tiếng. Chừng như kinh đạo chạm nhau rồi, thấy Bạch Thiếu Huy chỉ lùi lại một bước rồi đứng vững như là thường, thì bà lại càng khiếp hãi hơn. Ý bà tưởng là ít nhất chàng cũng phải ngã nhào, thọ thương trầm trọng, còn không là chết ngay tại chỗ. Nhưng mà chàng chẳng bị làm sao. Trái lại bà bị khinh địch. Có lẽ bà không dùng đủ số thành lực cần thiết, nên bị kình đạo của đối phương đẩy bật bà rồi lại đến 7 bước. Sự kiện đó trên chỗ tưởng tượng của lão bà áo đen. Trong phút giây đầu, bà sửng sốt ngây người nhìn chàng. Một lúc lâu, bà cười gằn thốt lên. Ồ, không ngờ người cũng có chút bản lĩnh đấy. Thảo nào mà người chẳng dùng giọng cứng để mà đối đáp với ta. Bạch Thiếu Huy ngẩng cao mặt, nhẹ điểm một nụ cười. Tại hạ có nói rằng, nếu như mà bà xuất thủ, thì tại hạ có cơ hội thoát chết. Chứ bảo tại hạ tự xử thì oan uổng biết bao. Lão bà áo đen không đáp, bước tới mấy bước, vung cánh tay độc nhất tung ra 3 trưởng liên tiếp. Lần này thì bà phải dùng tận lực bình sinh, cố thắng chàng để mà chuộc lại cái nhục thất bại vừa rồi. Ba đạo trưởng kình nhằm vào chỗ khác biệt trên người Bạch Thiếu Huy vút tới, nhằm vào vai hữu, sườn tả và ngực. Bạch Thiếu Huy dù là tự tin đến đâu cũng phải kinh hãi thầm nghĩ. Lão bà áo đen này có thân phận thế nào trong phần cùng mà võ công lại ghê gớm đến vậy? Bên trong chàng thận trọng, nhưng mà bên ngoài vẫn tỏ vẻ khinh khỉnh, bật cười ha ha. Ồ, khá, khá lắm. Chàng lách một đầu vai, đào bộ qua một bên, lùi lại một chút. Tay tả giữ quyết, đặt ngang nơi ngực, rồi khoa lên nửa vòng. Chàng vừa sử dụng một chiêu thức của phái võ đàng, có tên là Thái Cực Sơ Động. Từ bàn tay tả của chàng, chỉ phong vút ra ngoài. Rồi chàng đưa tay hữu tới, dùng hai ngón trỏ và ngón giữa điểm nhanh sang lão bà áo đen. Lão bà áo đen không tưởng tượng rằng đối phương còn nhỏ tuổi mà lại ứng chiều cực kỳ tinh xảo như vậy. Bà vội thu tay về, đồng thời lùi lại một bước tránh hai ngón tay của chàng. Nhưng song phương không để phí một phút giây, thoạt tản ra liền sáp lại. Họ trao đổi nhau toàn là những chiêu tuyệt độc. Thủ pháp của họ còn nhanh hơn điện, mắt thường không thể nào nhận định kịp. Họ có thể chết với nhau trong đường tơ kẽ tóc, nhưng mà họ chẳng thể lùi bước. Càng lúc, họ càng hăng say. Một bên quyết kết thúc một cuộc chiến càng sớm càng hay, để còn thời gian thanh toán các việc khẩn cấp bách. Bên kia cũng quyết hạ được cho kình địch để giữ an toàn cho phần cùng. Bởi một tay lợi hại như là Bạch Thiếu Hỷ, giả sử còn sống sót, thì đúng là một cái tai họa cho phần cùng. Và lại nếu bà không hại được chàng, thì uy tín sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Đại Lương đứng bên ngoài theo dõi cuộc chiến, thầm nghĩ. Thật là ghê gớm, nếu như ta vào ở địa vị của Bạch Lão Đệ, thì chắc là đã bị bà ta hạ từ lâu rồi. Bỗng lão bà áo đen lùi lại một bước, cao giọng hỏi. Ngươi là môn đệ của võ đăng. Ai? Là ai sai ngươi đến đây làm nội tuyến? Bạch Thiếu Hỷ hừ lạnh. Ngọc Hư Tử và Ngọc Trân Tử đều bị bà quản thúc tại đây. Trên núi võ đăng hiện tại chính là người trong phe bà nắm quyền điều khiển toàn phái. Như vậy còn ai sai được tại hạ phản ngược lại bà chứ? Lão bà áo đen biến sắc, hấp tấp hỏi. Ngươi nghe được ở đâu sự việc đó mà dám buông lời vô căn cứ trước mặt ta? Bạch Thiếu Hỷ bĩu môi. Nếu như mà muốn người khác đừng biết thì tốt hơn là đừng làm. Để cho người biết, hiện tại trên giang hồ đều rõ thủ đoạn của bà, chứ đâu phải chỉ riêng mình tại hạ. Lão bà áo đen rít lên chàng cười ghê giận. Nói ra câu đó là đủ tội chết cho người rồi. Bà vung cánh tay duy nhất tấn công tới. Bạch Thiếu Hỷ không nào núng, ngang nhiên nghênh đón. Bên tám lạng, bên nửa cân, cục diện vẫn ở trong cái thế quân bình. Nếu lùi, đôi bên cùng lùi. Nếu bị chấn động, đôi bên cùng bị lảo đảo như nhau. Đột nhiên lão bà thay đổi đấu pháp. Bà áp dụng ngay bộ pháp phiêu hòa, xoay mình như là trong chóng. Chân không chấm đất, mường tượng phiêu phiêu trường. Nhưng mà chẳng phải vì phiêu trường mà chiêu thức kém mãnh liệt đi. Bạch Thiếu Hỷ phải dở hết sở đắc ra thi triển mới cầm cự nổi với bà một lúc lâu. 10 chiêu qua, rồi 20 chiêu, 30 chiêu. Song phương vẫn còn giữ cái thế quân bình. Đại Lương nóng nảy vô cùng, mấy lần toàn xông vào trợ chiến. Nhưng mà nghĩ lại bản lĩnh còn kém. Nếu có vào cũng chẳng giúp ích gì cho Bạch Thiếu Hỷ. Bạch Thiếu Hỷ vừa nghênh chiến vừa đắn đo. Chàng đã sử dụng tất cả những gì được nghĩa phụ truyền dạy, nhưng mà rốt cuộc vẫn không thể nào thủ thắng. Hiện tại chỉ còn tiêu pháp của sư phụ mà thôi. Nếu mà mang tiêu pháp ra mà sử dụng, thì đối phương sẽ khám phá ra hành tung. Từ lúc rời nhà hành hiệp trên giang hồ, chàng đã chạm trán rất là nhiều nhân vật. Nhưng chàng phải thừa nhận là chưa có ai trên bậc bà này. Tuy nhiên dù không thủ thắng được, chàng cũng không đến nỗi bại trận trước đấu pháp huyền diệu của lão bà. Nhờ chàng lĩnh hội được cửu chuyển huyền công, môn công phu đó đã giúp chàng nghênh ngang nghênh chiến với bà mà không chút gì nào núng. Lão bà áo đen hết sức là kinh dị, thầm nghĩ. Tiểu tử này võ công tuy là tạm nhàm, nhưng nội lực lại hùng hậu vô cùng. Không rõ tay nào đã huấn luyện gã thành hữu dụng như vậy. Bỗng vừa lúc đó có hai tiếng duyệt duyệt vang lên như là tiếng lụa xé. Rồi từ dưới đất vọt lên không hai vệt sáng. Lên đến trên cao rồi lại nổ tung ra, bắn thành những tia lửa tím. Đại Lương biết ngay đó là tín hiệu trong phần cung. Lão khẩn trương ra mặt, thầm kêu khổ. Không xong rồi, phần cung báo động. Một lão bà còn ghê gớm thế này. Nếu như mà tất cả cùng kéo đến đây, thì cả ba làm sao địch nổi. Lão hét to. Này, Bạch Lão Đệ, tại sao không dùng đến vũ khí? phải kết thúc trận đấu gấp đi chứ. Trong lúc mà khẩn cấp, lão quên cả dè dặt mà hét lên như vậy. Chẳng khác nào tự nhận mình không phải là Tam Nhãn Thần Tôn Nhất Phương, mà chỉ là con người giả dạng. Nhưng lão cần gì đóng kịch nữa. Bạch Thiếu Huy chợt tỉnh ngộ, vội rút chiếc trúc tiểu, thủ thế liền. Lão bà áo đen thấy tín hiệu thì hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, giỏi đấy. Vào luật trong này, tự tung tự tác. Không những thế, còn để đồng bọn bên ngoài. Chờ đúng lúc mới xông vào. Bạch Thiếu Huy cười nhẹ. Đừng lầm, tay hai chẳng bao giờ ước hẹn với ai đến đây. Có lẽ là những tay đối đầu nào đó của bà bất ngờ lại đến cùng một lúc với tại hạ đấy thôi. Lão bà áo đen nhìn chiếc trúc tiêu của chàng, gằn giọng. Được, được lắm. Kẻ nào vào đây, rồi cũng đừng hòng sống sót mà trở về. Ta giết người trước, rồi sẽ tính đến những kẻ khác sau. Bà rút trong mình ra một thanh đoàn kiếm hình thức hết sức là kỳ dị, dài độ 5 thước, rộng bằng bàn tay, hét to. Có tài cán gì? Cứ dở hết ra đi, rồi chết không hối tiếc. Bạch Thiếu Huy sực nhớ lời của Tử Vi đàn chủ. Nếu có gặp một lão bà nào cụt một tay, chỉ còn tay tả, lại sử dụng kiếm, thì phải thận trọng cho lắm. Lão bà đó chính là Thiết Cô Bà, là tay lợi hại bậc nhất trong Hoán Hòa Cung. Hiện tại lão bà áo đen này cũng cầm kiếm tay tả, cũng thuộc Hoán Hòa Cung, vậy thì đúng là Thiết Cô Bà rồi. Trước đó bà chưa dùng kiếm nên là chàng chưa để ý, nhưng mà bây giờ thì chàng quả quyết lắm rồi. Chàng nghĩ ngợi mông lung nên là tâm thần có phần nào phân định. Cầm kiếm hờn sẫn, đáng lẽ là lão bà áo đen sẽ xuất thủ ngay. Nhưng bà ta lại có khí độ hơn người, không chịu thừa lúc đối phương không phòng bị mà hạ thủ đoạn. Bà hét to. Tiểu tử, hãy chuẩn bị, ta khởi thế công đây. Bạch Thiếu Huy giận mình, buột miệng hỏi. Bà có phải là Thiết Cô Bà không? Đến lượt lão bà áo đen giận mình, trừng mắt nhìn chàng, hỏi lại. Sao ngươi nhận ra ta? Bạch Thiếu Huy cười nhẹ. Tại hạ nghe mô phỏng mà phán đoán như vậy. Thiết Cô Bà trầm giọng. Đã nghe nói đến ta, tất là phải biết ta lợi hại như thế nào. Từ xưa đến nay, khi ta tuốt kiếm là chẳng một ai sống sót. Bà vung tay liền theo câu nói. Ba đáo hoa bạc sáng ngời, to bằng miệng bát, bay vút đến Bạch Thiếu Huy. Bạch Thiếu Huy lùi lại mấy bước, dịch thân hình thay đổi vị trí, vung chiếc trúc tiêu lên theo chiêu thức Bạch Long điểm tỉnh, điểm sang Thiết Cô Bà. Thiết Cô Bà thu nhanh thành kiếm về, khoa một vòng trước mặt, tạo ra ngàn vạn đóa hoa bạc, nhỏ hơn ba đóa hoa trước, tỏa rộng, phủ trùm Bạch Thiếu Huy trong đường kính 5 thước tròn. Bạch Thiếu Huy không hề nao núng, từ chiêu trước biến sang chiêu thần long đầu giáp, nghênh đón vòng hoa kiếm của đối phương. Trận chiến có vũ khí vừa khai diễn, liền hiện lộ khốc liệt hơn trước rất là nhiều. Kiếm quang chớp chớp, tiêu ảnh ngời ngời. Hai bóng người giao chuyển qua lại như là hai chiếc thoi, vừa đan vào nhau, liền tách rời ra để rồi lại nhập lại. Tiêu ảnh và kiếm quang xoắn tít, không còn phân biệt được đâu là tiêu, đâu là kiếm nữa. Tiếng chạm vang lên chí chát, tiếng gió rít vù vù, đúng là một trường hổ đấu long tranh. Dù chỉ còn một tay, song Thiết Cô Bà vẫn tỏ ra vô cùng lợi hại. Con người đó, nếu mà có đủ hai tay, hẳn phải là một nhân vật siêu việt trên đời. Họ trao đổi hơn 30 chiêu nữa. Dần dần, Bạch Thiếu Huy chậm tay. Trong khi đó, Thiết Cô Bà vũ lộng thanh kiếm vù vù như là vũ bão. Chàng bị thanh kiếm của bà bức chết rõ ràng. Thiết Cô Bà bật cười, giọng cười vang lên kèn kẹt, hơn cả tiếng thú dữ gầm gầm. Bà hét to. Thủy ra, ngươi là đệ tử của Hắc Thánh Thần Tiểu, Du Long Tàng Cửu. Rồi bà cười lên ha ha. Dụ Long thập bát chiêu. Tưởng sao, không ngờ chỉ có thế mà thôi. Kiếm pháp của bà càng lúc càng lợi hại, kiếm khí tỏa rộng, tạo một áp lực mãnh liệt chẳng khác gì núi đổ biển tràn. Chưa lần nào Bạch Thiếu Huy phải hãi hùng như là lần này. Bỗng linh cơ phát động, chàng nhớ đến chiêu thức kỳ quái do quái nhân ngầm truyền dạy trong một đêm ở ngoài thành Nhạc Dương, ở một tòa dinh thự hoàng phế. Chàng lập tức thi triển ra. Chiêu đó là nhân song phương cùng xuất thủ mà bất thình lình đảo nhanh tiêu, điểm vào huyệt trường môn. Địch dù tài giỏi đến đâu cũng không thể nào tránh kịp. Theo chiêu kỳ lạ đó thì thoạt xuất phát xem như là nhằm vào huyệt huyền cơ. Nhưng độ nửa tầm đầu tiêu chuyển hướng, đâm thẳng vào huyệt trường môn. Cho nên địch tưởng mình là bị công vào huyệt này mà không bị phòng vào huyệt khác. Thiết cô bà thấy chiêu thức thì cũng phải thầm phục chàng có thủ pháp lợi hại. Bà cũng như là mọi người, chỉ phòng bị chiêu huyền cơ mà thôi. Cái gì đến phải đến. Một tiếng bịch vang lên. Đầu tiêu của Bạch Thiếu Huy đã điểm trúng huyệt trường môn của thiết cô bà như là chàng đã dự tính. Thiết cô bà hự lên một tiếng, lảo đảo lùi lại mấy bước, bị thương khá là nặng. Lần này cũng như là bao lần qua, Bạch Thiếu Huy không ngờ rằng mình có thể thành công dễ dàng như vậy. Và trước sự đắc thủ bất ngờ đấy, chàng ngây ngây ra sửng sốt. Lúc đó Hàn Khuê đã tỉnh lại, y vùng đứng lên. Song y chưa kịp làm cử động hoặc là nói năng gì, thì hai tiếng xẹt xẹt đột ngột vang lên. Có hai bóng người xé gió từ bên ngoài cửa lao vào. Một trong hai người vừa xuất hiện liền quát lớn. Lão yêu bà, đại thế của người đã hỏng rồi, hãy đưa tay cho ta trói lại đi. Hai người đó, một người cầm thiết trượng, người kia cầm chiếc quạt. Cả hai bước tới trước mặt thiết cô bà. Thiết cô bà đứng nguyên tại chỗ, chừng như là thương thế đang phát tác mạnh mẽ, nên bà không làm một cử động nhỏ nào được. Bà phải vận công gấp, ngăn chặn cơn đau hoành hành. Vì vậy, không để ý đến hai kẻ vừa xuất hiện, mặc cho họ nói gì thì nói, làm gì thì làm. Hai người đến gần thiết cô bà, cử cao vũ khí lên, như là sắp sửa giáng xuống đầu bà ta. Nhưng Hàn Khuê đã tỉnh lại rồi, thì có khi nào để cho thiết cô bà hứng chịu thế công của địch. Y vọt mình tới chắn trước cô bà, vung chiếc quạt lên nghênh đón chiêu thức của hai người lạ mặt. Coang một tiếng, vũ khí chạm nhau, Hàn Khuê lấy sức một chọi hai, và lại vừa tỉnh, công lực chưa hồi phục hoàn toàn, thì dĩ nhiên không thể nào duy trì nổi, phải lùi lại mấy bước. Nghe tiếng chạm của vũ khí, thiết cô bà mở choàng to mắt, quát to. Đường Chấn Cản, ngươi bội phản ư? Đường Chấn Cản, đường chủ thần cơ đường. Bây giờ Bạch Thiếu Huy mới nhìn rõ hai người mới tới. Trong hai người, có một người tuổi độ 50, mặt đỏ như là trùng táo. Chàng nhận ra ngay, đó là Đường Chấn Cản. Con người cầm quạt mặt dài và ốm, vận áo xanh, đúng là Ngọc Phiến Lăng Quân, Hàn Khuê, đường chủ thần Long Đường. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Sao lại có lắm Hàn Khuê đến vậy? Một Hàn Khuê bị phàm thù chặt đứt tay, một Hàn Khuê giả là chàng. Giờ đây lại có thêm một Hàn Khuê nữa. Hàn Khuê cụt tay thở dài một hơi, rồi nói. Cản nương, hai kẻ đó là những kẻ giả mạo. Cản nương là mẹ nuôi của hắn. Như vậy đúng thiết cô bà là tổng giám phân cung Vu Sơn này. Bạch Thiếu Huy nghĩ thế thì giận mình. Thảo nào mà bà chẳng có quyền điều khiển toàn thể thuộc hạ ở nơi đây. Chỉ có bà là trên hết, cai quản tất cả ba đường, thần Long, thần cơ và thiên tù. Hàn Khuê còn đủ hai tay cười ha hả nói. Ngươi là ai mà dám cho rằng ta là giả mạo? Một kẻ cụt tay, suýt nữa què tay, lại dám mạo nhận là đường chủ thần Long Đường ư? Bạch Thiếu Huy không hiểu nổi lai lịch của hai Hàn Khuê này, thì còn làm sao mà biết ai là thật, ai là giả. Do đó chàng không tham dự vào việc tranh chấp của họ, chỉ hoành ngang trúc tiêu, đứng yên theo dõi diễn biến. Đại Lương đứng bên ngoài nhìn sững hai người mới đến, cố tìm hiểu xem họ là bạn hay thù. Vừa lúc đó Phạm Thù cũng đã điều tức xong, hắn đứng lên, bước đến bên cạnh Bạch Thiếu Huy, ngơ ngác hỏi. Đại ca, sao lại như vậy? Đường Chấn Càn quét lớn. Thiết yêu bà, phân cung Vu Sơn đã bị phá hủy, không còn một cơ cấu nào. Phỏng một người, có thể xoay chuyển được cục diện được chăng? Hãy nhận tội đi, đừng cưỡng lại vận số. Trừ hai người này đột nhập, trừ hai đạo tín hiệu vừa rồi, thì chẳng còn ai khác. Toàn diện phân cung lại im lặng hãi hùng. Như vậy là có đại biến đã xảy ra. Và phân cung đã rơi vào thảm cảnh. Nên là mới chẳng có một sự náo nhiệt nào, cho thấy có phản công lại. Vậy thế ra, địch nhân đã hoàn toàn làm chủ tình hình rồi chăng? Thiết cô bà lo sợ, song ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bình tĩnh. Bà đảo mắt nhìn quanh một lượt, đoạn hét lên. Khuê Nhi, mau theo ta ra ngoài. Khẽ nhích đôi vai, cánh tay Đồng Nhất vùng lên. Thanh kiếm vừa chớp ngời, thân hình đã vút theo. Thiết cô bà nhảy vọt ra cửa. Hàn Khuê cụt tay cũng cấp tốc theo sát bên bà. Đường Chấn Càn nhìn theo bóng của họ, điểm một nụ cười lạnh. Quay sang Hàn Khuê lành tay thốt lên. Này, Hàn Huỳnh, mình đi thôi. Hàn Khuê lành tay cười nhẹ. Đồng Huỳnh nói phải đấy. Rồi cả hai ngang nhiên bước ra cửa. Bạch Thiếu Hy thầm nghĩ, chừng như hai người này đều là giả. Ra đến thềm nhà, bỗng Hàn Khuê lành tay, quay mặt lại trở vào, quát lớn. Đại Lương, tôn cha quý, sao các ngươi chưa đến ra mắt quân sự? Đoạn cả hai lướt nhanh đi. Bạch Thiếu Hy vỡ lẽ, mỉm cười thầm nghĩ. Thì ra, họ là người trong Nam Bắc Bang. Đại Lương nghe gọi thì hết sức là mừng rỡ, reo lên. Quân sư đã đến, Bạch Lão Đệ, Phạm Lão Đệ, chúng ta ra đó ngay đi. Quân sư đến thì không cần phải lo gì số phận của Hương Hương nữa rồi. Bạch Thiếu Hy lại nghĩ, quân sư của Lão là ai? Cứ theo lời Lão thì đó là một kẻ vạn năng toàn trí, cái gì cũng làm được, cái gì cũng biết được trước. Chàng hỏi, Đại Huỳnh, có nhìn ra hai người vừa rồi không? Đại Lương đáp nhanh, trong bổn bảng có rất nhiều hộ pháp, ngu hình không thể nào biết mặt hết được. Phạm Thù thốt lên. Bọn ta có hẹn với Tôn Trào Huỳnh, canh hai họp mặt tại Thiên Tù đường này. Ở bây giờ cũng gần canh hai rồi đấy. Đại Lương mỉm cười. Hành tung của chúng ta hoàn toàn bại lộ. Tình hình đã chuyển biến khác rồi. Mưu kế cũ cũng không còn thực hiện được nữa. Hiện tại quân sư của ngu hình đã đến đây. Tốt hơn hết là hai lão đệ nên ra đó hội kiến với người, rồi mình định liệu việc sự sau. Bạch Thiếu Hy nghĩ lão nói có lý, gật đầu. Đúng đấy. Thiết cô bà và Ngọc Phiến Lăng Quân đã thoát đi. Tự nhiên là toàn phần cùng đã được báo động. Tình hình có chuyển biến. Chúng ta có vào Thiên Chủ Đường thì cũng vô ích mà thôi. Bây giờ mình nên kéo ra đại sảnh, gặp vị quân sư của Đại Huỳnh rồi tính sau. Đại Lương thấy chàng chịu đi thì hân hoan ra mặt, hấp tấp nói. Hai lão đệ đừng lo, nhất định quân sư phải là có kế hay. Bạch Thiếu Hy quay qua Phạm Thù. Phạm đệ, hãy chịu khó cõng Hương Hương nha. Phạm Thù vâng lời, bước tới cạnh Hương Hương, lon tay qua lưng của nàng bế lên. Đại Lương cười nhẹ. Khi nào thấy mỏi tay thì cứ gọi Ngu Huỳnh đến để bế hộ cho một lúc nha. Rồi cả ba chạy thẳng ra đại sảnh. Vừa chạy, Bạch Thiếu Huy vừa đưa mắt quan sát bốn phía, nhưng mà đầu đầu cũng vắng lặng lạ lùng. Chừng như nơi này chẳng còn một bóng người nào của phân cùng. Giả sử nếu mà có xảy ra một cuộc chiến, thì dù gần dù xa, cũng vẫn có tiếng vũ khí chạm nhau, tiếng người la hét. Hoặc giả nếu phân cùng án bình bất động, thì cũng phải có người canh gác những nơi hiểm yếu. Nhưng tại sao đâu đó đều vắng lặng như thế này? Cả ba đã đi qua bao nhiêu nơi, chàng nghĩ phải có người canh gác, mà cũng chẳng thấy có bóng ai. Bạch Thiếu Huy hết sức là phân vân. Càng phân vân, chàng càng giới bị. Phạm Thù đi bên cạnh, buột miệng hỏi. Đại ca, nơi này chính là địa phận của đệ nhất đội tuần tra. Sao lại chẳng thấy một tên nào giữ cương vị thế này? Đại Lương cũng tỏ vẻ lo ngại. Có thể sự tình chuyển biến nghiêm trọng lắm. Chúng ta cứ đến đại sảnh thử xem. Vượt hết đoạn đường dài thì họ đến một khung cửa hồng. Qua khung cửa hồng này là đến hành lang của đại sảnh. Từ đó họ có thể nhìn thông suốt tận đầu hành lang. thấy rõ nơi vùng sân Lộ Thiên, đèn đuốc sáng choang. Một đoàn dũng sĩ đang tập hợp tại đấy, đao tuốt, tràn ánh thép sáng ngời. Nhưng mà tất cả đều im phăng phắc. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, thì ra tất cả đều tụ họp nơi này. Chàng nhìn kỹ một chút, nhận ra đội bên tả vận áo xanh, đúng là màu áo của hai đội trong Thần Long Đường. Đứng đầu đám đó chính là Tử Vinh. Cũng về bên tả, song tại trung gian có hai đội người vận áo trò. Đứng đầu hai đội đó là Hồ Quản Sự của Thiên Tù Đường. Đối diện với hai đội người của Thiên Tù Đường là hai đội khác vận áo nhà tù. Áo cột lên gọn ghẽ, tay người nào cũng có một thanh cương đao, gồm hơn 40 người. Bạch Thiếu Huy nhìn rõ, nhận ra họ chính là số tù phạm tại Thiên Lao. Họ cũng có một người cầm đầu, nhưng mà chàng lại không quen mặt. Bên hữu có hai hạng người vận y phục đen. Thoáng nhìn qua chàng biết ngay, đó là bọn dũng sĩ của Thần Cơ Đường. Đứng đầu là Cam Quản Sự. Chàng không hiểu tại sao họ lại tập trung tất cả nhân số trong ba đường tại đây, kể cả những người bị giam cầm. Ý nghĩ đầu tiên của chàng, rất có thể họ tập trung lực lượng để mà hồng nghình địch. Còn bọn bị giam cầm kia cũng được động viên nốt, buộc tất cả phải gắng sức lập công chuộc tội. Phạm Thù nghi ngại dừng chân lại, dì tai Bạch Thiếu Hủy. Đại ca thấy sao? Tiêu đệ rằng tình hình bất lợi rồi đấy. Đại Lương quả quyết. Dù họa, dù phúc thì chúng ta cũng đã đến đây rồi. Không còn lùi lại được nữa. Cứ tiến vào đại sảnh rồi tùy cơ ứng phó đi. Phạm Lão Đệ, hãy đưa Hường Hường cho Ngô Hình giữ. Người rút kiếm ra đi. Phạm Thù không đợi dục lần hai, lập tức làm theo. Bạch Thiếu Huy mở đường, Phạm Thù bám sát theo. Đại Lương đi đoạn hậu, vừa đi lão vừa nghĩ. Chẳng rõ quân sư có thật sự là đến đây hay không. Nếu không thì cả ba tự đem mình cho cộp vồ rồi. Rồi họ cũng đến đại sảnh. Vừa ngẩng đầu nhìn vào thì bất giác cả ba đều sững sờ. Đại sảnh chứa toàn người trong phân cung. Những người đó phân ra hai bên. Bên nào cũng như bên nào, đều có một người y hệt bên kia. Trời, thế này nghĩa là gì? Người trong phân cung biết phép phân thân ư? Thì đây, đầu hàng bên tả, một thiết cô bà độc tỷ. Cạnh bà có một nữ lang vận áo lồng ngỗng, mặt có vuông che khăn lại. Kế bên thiết cô bà là một lão nhân vận áo màu vàng, râu dài đến bụng, mặt mày hung ác phì thường. Chính là kiếm sát Phùng lão tả. Tay lão cầm một thanh kiếm dài 4 trượng, bàn kiếm rộng trên, hình thức thông thường. Kế đến là một lão nhân khác, tóc bỏ xõa, phủ đầu vai, vận áo đen. Chính là Hắc Phong Quái, Thân Đầu Đà. Kế đến nữa là một lão nhân đội chiếc nón rộng vành, vận áo ngắn màu lam, lưng thắt dây cỏ, sau lưng có hai con chó ngào. Không nhận người, chỉ nhìn hai con vật cũng đoán ngay là Hạo Thiên Cẩu, Thạch Trung Long. Kế Thạch Trung Long là 6 người vận áo nhà tù, là Đại Trí, Đại Thùng, Nhị Vị Thiền Sư phái Thiếu Lâm, Ngọc Trân Tử và Ngọc Hư Tử phái Võ Đàng, Nam Nhạc Quán Chủ, Nam Linh Đạo Trưởng, và cuối cùng là trưởng môn Hình Ý Môn, Thiệu Nguyên Sùng. Người nào cũng biến đổi sắc mặt, thoáng nhìn qua chẳng ai nhận rõ họ là những ai, người nào cũng có thủ kiếm hoặc là đao. Dưới 6 người đó là Thiên Tù Đường Chủ, dĩ nhìn hiện tại là Địa Hành Tôn Cha Quý, cùng Đường Chủ Thần Cơ Đường là Đường Chấn Càn và Ngọc Phiến Lang Quân. Hàng người bên tả cũng có y bao nhiêu nhân vật đó, chỉ trừ các tội phạm và Ngọc Phiến Lang Quân thì bê bết những máu, một bên tay bị tiện lìa. Đại Lương thì thầm bên tai Bạch Thiếu Hủy. Này, ở hàng bên tả là phe nhà mình đấy. Cần gì Đại Lương giải thích thì Bạch Thiếu Huy mới nhận ra điều đó. Chàng cười nhẹ, quay qua Phạm Thù, lúc đó đang ngơ ngác định hỏi, cười nhẹ nói. Phạm Lão Đệ, đừng hỏi gì, cứ theo Ngô Hình tiến vào. Chàng ngang nhiên tiến vào đại sảnh, trước những ánh mắt kinh dị đang đổ dồn vào chàng. Nhưng mà chẳng một ai mở miệng nói gì. Phạm Thù và Đại Lương cũng theo vào. Phạm Thù tiến lên đứng ngang hàng, còn Đại Lương thì đứng ở phía sau. Bạch Thiếu Huy đoán chắc nữ lang mặc áo lồng ngỗng chính là công chúa phần cùng. Dù chưa gặp mặt lần nào, và dù hiện tại nàng có vương xa che mặt, chàng cũng thầm phục vị quân sư của Nam Bắc Bang, quả là một tay có thần mưu diệu trí. Không cần phải tạo ra một trường lưu huyết, mà cũng có thể bắt chọn toàn bộ nhân số trong phần cùng. Nhưng nếu không có chàng và phạm thù mạo hiểm vào phần cùng từ mấy hôm nay, hạ hai tên đội trưởng, hạ luôn thiên tù đường chủ, Hàn Khuê và Thiết Cô Bà, thì vị tất Nam Bắc Bang đã có được thành công dễ dàng. Dù họ có cả kiếm sát Phùng Lão Tà, Hắc Phong Quái Thân Đầu Đà và Hạo Thiên Cầu Thạch Trung Long, thì cũng chưa chắc gì họ áp đảo nổi cánh phân cung Vu Sơn. Rồi chàng lại nghĩ, hay là vị quân sư đó có tài vị bốc tiên trì, biết chàng đã dọn cố sẵn mà đến sơi. Thiết Cô Bà bên hữu trầm giọng hỏi, quân sư của các người chừng nào mới đến nơi? Thiết Cô Bà bên tả cười mỉa đáp, người cần gì phải vội chứ? Đợi một chút nữa thì sao? Quân sư của chúng ta đã đến rất là đúng lúc, chưa phải lúc thì chẳng bao giờ đến đâu. Bạch Thứ Huy giật mình, thầm nghĩ, âm thanh sao mà nghe quen quen, hay là nàng? Thiết Cô Bà bên hữu hừ một tiếng, sẽ có một ngày các ngươi rơi vào tay ta, chừng đó thì đừng kêu van tha mạng. Thiết Cô Bà bên tả bĩu môi, người sắp chết một sớm một chiều đây mà còn hăm dọa ngày mai hậu sự ư? Lần này thì phàm thù dường như là cũng đã nhận định ra âm thanh đó, thốt khẽ vào bên tai của Bạch Thiếu Hỷ, chừng như nàng cài dạng Thiết Cô Bà đó, đại ca ơi. Bạch Thiếu Hỷ gật đầu, công nhận hắn đoán đúng, rồi chàng lại khẽ lắc đầu, ngầm bảo hắn đừng nói gì nhiều. Thiết Cô Bà bên hữu cao giọng, ngươi có dám cùng ta giao đấu không? Thiết Cô Bà bên tả cười, ngươi nóng nảy làm gì chứ? Giả sử ngươi có thể sống sót, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ có dịp gặp nhau. Chừng đó thì lo gì ngươi có tài mà không thì thố được. Phùng Lão Tà hừ một tiếng, Thiết Yêu Bà, ngươi kiếm pháp có giả gì mà đòi khoe khang trước mặt ta chứ? Thiết Cô Bà bên hữu hét lên, Phùng Lão Tà, nếu dùng công phu chân học thì nhất định ta sẽ hạ người trong vòng trăm chiêu. Phùng Lão Tà duỗi thanh kiếm trong tay, người cứ bước ra, chúng ta thử so với nhau vài chiêu xem. Hạo Thiên Cầu nắm tay Phùng Lão Tà kéo lại, cười ha hả nói, Phụng huynh đừng gấp, cái mụ yêu bà đó đã già thân tàn phế rồi, thì công lực có bao nhiêu chứ? Bất quá, mụ chỉ khoe khoang lỗ miệng cho hả vậy thôi. Thắng một kẻ tàn phế thì phòng Phùng huynh có danh vọng gì mà tranh chấp với mụ? Thiết Cô Bà bên hữu tức uất người lên, sau nghĩ công chúa phân cung còn kẹt trong tay địch, sợ liêng chuột bể đổ nên là chẳng dám vọng động. Có tiếng xe lăn kéo kẹt, không lâu sau một cỗ xe nhẹ lướt tới thềm, kèm theo hai bên xe là hai tiểu đồng mặt mày vô cùng xinh đẹp. Ngồi trên xe là một người đầu chít khăn tròn, tay cầm quạt lồng, mặc áo bát quái, mặt tròn như là trăng rằm, râu dài đến cầm, miệng điểm một nụ cười nhẹ. Đại lương dì tai Bạch Thiếu Hỷ, quân sư đã đến đấy. Bạch Thiếu Hỷ cười thầm nghĩ, lão ấy trang phục chẳng khác nào Phương Tuồng, đóng vai Khổng Minh trên hí trường. Cái tục khí bốc ra lồ lộ như vậy, thì làm sao mà một bậc kỳ tài được. Vừa lúc đó thì vị quân sư cũng đã xuống xe, hai tiểu đồng đi trước dẫn đường, còn lão thì luôn phe phẩy quạt lồng, dáng điệu hết sức là đường bệ. Bước lên mấy bậc thềm, lão ung dung tiến vào đại sảnh. Trong sảnh, mọi người im lặng như là nín thở, một cây kim rơi xuống thềm cũng có thể nghe thấy rõ. Chạy ra cát đảo quanh ánh mắt, trước hết dừng lại nơi các vị trưởng môn bốn phái lớn, vòng tay kính cẩn thốt lên. Tại hạ, phụng lệnh bàng chủ, đến đây nghênh đón các vị. Đại trí thiên sư vòng tay đáp lễ, buông gọn. không dám. Vì chưa biết rõ lai lịch của đối phương, cũng như là chẳng biết lão đại diện cho bang phái nào, nên là các vị trưởng môn không dám nói nhiều, bởi họ còn phải giấu thân phận của mình. Chạy Gia Cát cười nhẹ, quay qua Bạch Thiếu Huy và Phạm Thủ, cũng vòng tay, nhưng mà lại điểm một nụ cười khoan khoái thốt lên. Cục diện đêm nay được kết thúc mỹ mãn thế này, thì toàn nhờ vào công sức của hai vị lão đệ đấy. Bạch Thiếu Huy giật mình, thầm nghĩ, thì ra lão này đã biết tất cả rồi. Chàng đáp lễ, quân sư quá khen, huynh đệ tại hạ nào có công lao gì. Chạy Ra Cát bước tới mấy bước, bật cười sang sảng. Các vị hộ pháp lao nhọc rồi. Bọn Phùng Lão Tà hấp tấp nghiêng mình. Quân sư quá lời. Bất quá, bọn tại hạ chỉ làm đúng bổn phận của mình mà thôi. Thiết Cô Bà bên hữu trông thấy lão đến gần, ung dung thản nhiên, chẳng hề tỏ vẻ phòng bị gì, thì thầm nghĩ. Nếu như mà mình chế ngự được lão này, thì chắc chắn cục diện sẽ xoay chiều. Những kẻ kia sẽ chẳng dám vọng động nữa. Bà ngầm vận công, sẵn sàng chồm tới nếu mà lão đi vừa tầm tay. Nhưng Chạy Ra Cát đột nhiên quay qua bà, cười lạnh. Phần cung chủ còn nắm trong tay bổn sơn nhân. Nếu người vọng động thì đừng trách chúng ta hạ độc thủ đấy. Giọng nói trầm trầm, không hấp tấp vội vàng, nhưng lại có oai khí hiếp người. Hai tiểu đồng trong tay mỗi tên đều có một ống sắt, không rõ chứa chất gì. Chúng chỉ ngay vào Thiết Cô Bà, làm bà ta sợ hãi, biến hẳn sắc mặt. Thiết Cô Bà bên tả cười lạnh. Lão yêu bà, chỉ cần người nhích động đôi tay, thì ta sẽ lập tức sát hại cung chủ phần cùng ngày. Liền đó bà đưa tay ấn sau lưng của nữ lang. Nữ lang bị điểm huyệt, chẳng còn nói năng cử động gì được. Nhưng mà có vẻ cái ấn tay làm nàng đau quá, mặt nhăn nhó đến thảm hại. Thiết Cô Bà bên hữu rít lên. Người không được lăng nhục người. Thiết Cô Bà bên tả cười lớn. Đừng lo, ta chỉ cảnh cáo người qua phân cung chủ của người mà thôi. Biết điều thì ngoan ngoãn bất động đi thôi. Chạy Ra Cát đã đi đến tận đầu kia, đứng tại nơi trung gian giữa hai hàng người. Có hai tiểu đồng kèm hai bên. Lão hướng mắt sang Thiết Cô Bà, trầm giọng hỏi. Ngươi là tổng giám trong Hoán Hòa Cung. Tình hình như thế nào thì chắc là ngươi cũng thấy rõ rồi chứ. Thiết Cô Bà bền hữu hử lạnh. Còn ngươi chống lại Hoán Hòa Cung thì hậu quả như thế nào? Chắc là ngươi cũng biết rõ rồi chứ. Chạy Ra Cát không vì lời châm chọc đó mà giận. Trái lại, lão cười hà hà. Ồ, Hoán Hòa phu nhân chứa cái tâm ác độc, tàn ngược khách giang hồ. Điều đó ta đã biết quá rõ rồi. Thiết Cô Bà bên hữu quát lên. Người chế ngự phân cung chủ, định làm gì người? Chạy Ra Cát điềm nhiên. Ta không làm hại gì phân cung chủ đâu. Ngươi đừng nên lo dối. Thiết Cô Bà hừ lạnh. Chẳng làm hại gì thì quản thúc với mục đích gì. Chạy Ra Cát mỉm cười. Nam Bắc Bang chúng ta là vì cái họa của Võ Lâm mà phải đối phó với con người tàn độc như là Hoán Hòa phu nhân. Chứ một phần cung chủ thì có nghĩa lý gì mà chúng ta phải quan tâm đến. Chẳng qua bắt giữ nàng là để người rối loạn lên như là rắn mất đầu. Chứ giết nàng thì chúng ta có được cái lợi gì. Thiết Cô Bà bên hữu cao giọng. Thế thì người sẽ phóng thích người. Có điều kiện gì mau nói ra đi. Chạy Ra Cát lắc đầu. Ồ, ta chẳng có điều kiện gì đâu. Lão Trật nghiêm giọng tiếp nối. Ta muốn người quay về Hoán Hòa Cung mà nói với Hoán Hòa phu nhân rằng nếu như mà có cứ buông lung cái tính khí hung tàn đó thì sẽ có ngày mất mạng đấy. Từ nay nên cải thiện hồi đầu. May ra còn giữ được chọn cái chuỗi ngày tàn. Lão hướng qua bên Thiết Cô Bà bên tà, ra lệnh. Nào, thả người ra đi. Thiết Cô Bà bên tà lập tức xuất thủ nhanh như chớp, giải khai huyệt đạo cho phân cung chủ. Nàng ta rên ư ử mấy tiếng, rồi ngã sụm xuống. Thiết cô bà bên hữu hấp tấp vọt mình tới, nâng Phân cung chủ lên hỏi. Phân cung chủ, có sao không? Phân cung chủ cất giọng suy nhược đáp lên. Tứ chi dã rời, không còn một điểm khí lực nào. Chạy ra cát cao giọng. Phóng thích tất cả, lập tức rời khỏi nơi này. Ở đây chẳng còn gì nữa cho chúng ta lưu lại. Thiết cô bà bên hữu trừng mắt. Sẽ có ngày các ngươi thấy rõ Hoãn Hòa Cung lợi hại như thế nào. Bà quay qua bọn người nhà. Đi thôi. Bọn người nhà của bà còn những ai? Bất quá, danh thù chỉ còn lại một Hàn Khuê, mấy tên tỷ nữ của Phân cung chủ và chừng hơn 10 võ sĩ. Họ kéo nhau đi liền. Đáng lẽ mấy đội võ sĩ đứng tại sân cũng đi theo, nhưng mà chẳng hiểu tại sao tất cả đều đứng lại tại chỗ. Thấy chúng còn đứng đó, Chạy Gia Cát hỏi. Tại sao các người không đi theo Thiết cô bà? Các người muốn về Nguyên Quán hay là gia nhập bổn bang? Nếu như mà muốn gia nhập bổn bang, thì ta sẵn sàng chấp nhận. Còn nếu như mà muốn về Nguyên Quán, thì hãy thu xếp hành trang. Mỗi người lĩnh 200 lượng bạc tại phân cung, rồi lập tức lên đường đi. Tất cả cùng hô to. Chúng tôi xin gia nhập quý bang. Chạy Gia Cát gật đầu. Vậy càng hay. Ta sẽ nhờ hai vị hộ pháp đưa các người rời ngay khỏi chỗ này. Ta có một phòng giản thiếp. Hai vị hộ pháp cứ y theo sự chỉ dẫn trong giảm mà thi hành. Lão lấy trong mình ra một phòng giản thiếp. Hai vị hộ pháp không ai khác hơn là hai người đã giả dạng Đường Chấn Càn và Hàn Khuê. Cả hai như mình lĩnh lệnh. Một vị đưa tay tiếp nhận cẩm nang, rồi bước ra kiểm điểm số người, đoàn dẫn tất cả xuống núi. Từ Vinh rời đồng bọn, chạy đến trước mặt Đại Lương, quỳ xuống phan xin. Tôn lãnh đội, hiện tại tiểu nhân đã là người trong quý bang. Xin lãnh đội ban cho thuốc giải độc. Đại Lương sực nhớ ra, bật cười. Người đừng lo ngại gì nữa. Đã là người trong bang với nhau, thì ta chẳng dối ngạt người đâu, khiến người phải khổ. Viên thuốc ta đưa cho người uống lúc đó, chẳng qua chỉ là một viên thuốc bổ. Có điều ta bịa chuyện cho người, cố gắng giúp ta mà thôi. Thôi, hãy yên chí theo bộ bọn về bang sở đi. Từ Vinh thở phào, đứng lên chào Đại Lương rồi chạy theo đoàn người. Lúc đó Thiết cô bà bên tả cũng từ từ gỡ mái tóc giả, rồi đưa tay vuốt mặt một cái. Đúng như dự đoán của Bạch Thiếu Huy, chính là kiều độc nương tử đã giả dạng. Chạy Gia Cát hướng sang kiếm sát Phùng Lão Tà và Hắc Phong Quái Thần Đầu Đà, điểm nhẹ một nụ cười nói. Chúng ta đi thôi, nhưng mà nhân số khá là đông, sợ khó che giấu tai mắt của Bách Hòa Cốc. Vậy phiền nhị vị lĩnh bức cẩm nang này, y theo đó mà hành sự, tùy tiện cứu trợ cho họ. Công cuộc hộ tống chúng về căn cứ hoàn toàn bằng vào hai vị đấy. Lão lại lấy ra một tấm giản thiếp trao cho hai người. Cả hai tiếp nhận mật giảm, đoàn cương quyết đáp. Quân sư khỏi vẻ lo ngại. Bọn tại hạ nhất định là chủ toàn mọi việc. Dù cho Hoán Hòa Cung có đích thân ngăn trở bọn tại hạ, thì bọn tại hạ cũng sẽ cố gắng đánh bại bà ta. Được như vậy thì càng hay. Chúc hai vị lên đường may mắn. Cả hai như mình chào tạm biệt, rồi ra cửa xuống núi liền. Chạy Gia Cát liếc nhìn sang Đại Lương và Tôn Trao Quý, lúc đó đã xóa bỏ lượt thuốc cải tràng, liền gọi. Đại Tôn, nhị vị xin qua đây. Đại Lương và Tôn Trao Quý vâng một tiếng, đoàn tiến tới nghiêng mình chờ lệnh. Chạy Gia Cát trao cho hai người, mỗi người một bức giản thiếp dặn. Hai người cũng lập tức lên đường, ai lo việc nấy đi, y theo giản thiếp của ta mà thi hành. Cả hai tiếp nhận giảm thiếp xong lùi ra. Đại Lương lấy những chiếc lọ lục soát trên được người của Hàn Khuê, trao cho Bạch Thiếu Huy dặn. Bạch lão đệ, cứ hỏi quân sư, người sẽ có cách giải độc cho Hương Hương cô nương. Quân sư rất là kính trọng nhị vị lão đệ, chắc chắn là sẽ sẵn sàng giúp đỡ, đừng áy náy gì. Rồi lão vái chào cả hai, đoạn bước theo Tôn Cha Quý. Trại Gia Cát lại quay qua Cựu Độc Nương Tử và Hạo Thiên Cầu Thạch Trung Long thốt lên. Sự tình khẩn cấp, bản sơn nhân không thể nấn ná lâu được. Mọi việc tại đây xin nhờ nhị vị hộ pháp lo liệu cho. Hạo Thiên Cầu Thạch Trung Long nghiêng mình. Quận sư cứ yên tâm, bọn tại hạ sẽ cố gắng hết sức mình, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bạch Thiếu Huy thấy Trại Gia Cát phân công thác lạc, lại mục kích những nhân vật kiệt xuất như là Phùng Lão Tà, Thần Đầu Đà, Hạo Thiên Cầu Thạch Trung Long, một lòng khuất phục. Nghe theo lệnh giam giáp thì hết sức là khâm phục. Chẳng phải công nhận, hẳn là lão phải là một tài năng vững chắc mới sai khiến được bao nhiêu nhân vật, thừa sức khuấy nước chọc trời. Từ giờ trở đi, chàng không dám khinh thị lão, là một phường tuồng nữa. Cựu Độc Nương Tử tỏ vẻ lo ngại. Đường Chấn Càn còn đang trong rừng, không rõ sự tình như thế nào. Trại Gia Cát điềm nhiên thốt lên. Lão ấy truyền dụng độc, mang trong mình ít nhất cũng mấy mười loại ám khí, loại nào cũng đều tẩm độc. Không phải là dễ dàng mà hạ lão trong chốc lát được đâu. Điều tối yếu là phải làm cho lão sử dụng hết số ám khí đó. Nhân hiệu mình mới có thể xếp lại gần, rồi hạ bằng võ công được. Bổn sơn nhân đã lo liệu trước, nên là cố bố trí mấy hình nhân bằng cỏ, làm cho lão tưởng là địch mà dụng hết ám khí. Bất quá đến khi trời sáng ra là mình có thể chế ngự lão được. Ở lúc đó thì phải nhờ đến Thạch Hộ Pháp rồi. Bạch Thiếu Huy lại một phen nữa phải khâm phục tài liệu địch chu đáo của lão. Cựu Độc Nương Tử cười khanh khách. Gia Cát ngày xưa dùng thuyền cỏ mượn tên Tào Tháo. Gia Cát ngày này thì dùng người cỏ thu nhận ám khí của họ Đường. Người này có thua kém gì người xưa? Trưởng môn nhân Hình Ý Môn Thiệu Nguyên Sùng hỏi. Này, huynh đại định đưa bọn tài hạ đến nơi nào? Trại Gia Cát mỉm cười. Nơi đây chẳng phải là chốn chúng ta đàm thoại. Xin hẹn tới các vị lên thuyền, rồi tại hạ sẽ giải thích những gì còn thắc mắc. Triệu Nguyên Sùng nhìn sang các vị kia hỏi. Ý các vị thế nào? Nam Nhạc quán chủ đáp. Quân sư đã nói thế, thì chắc có gì chỉ giáo chúng ta. Mình phải nghe theo chứ? Ngọc Hư Tử gật đầu. Phải đấy. Trại Gia Cát quay qua Bạch Thiếu Huy và Phạm Thủ. Xin mời hai vị cùng xuống thuyền. Bổn sơn nhân còn phải nhờ đến hai vị lão đệ giúp một vài chuyện quan trọng. Bạch Thiếu Huy vội đáp lễ. Quân sư có điều cần, thì huynh đệ tại hạ nào dám chẳng vâng. Phạm Thù nhớ đến Tiểu Bạch còn ở trong phòng, toàn đi tìm nó, thì Hạo Thiên Cầu Thạch Trung Long đã ngăn lại, bảo với lão gặp nó rồi, và hiện đã giao cho nó một công tác khác. Kiều Độc Nương Tử cũng tới chào mừng hai vị nghĩa đệ, rồi cùng nhau chia tay. Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù theo Trại Gia Cát xuống bờ sông, còn Kiều Độc Nương Tử thì ở lại cùng Hạo Thiên Cầu Thạch Trung Long, thi hành nhiệm vụ do quân sư vừa giao phó. Mọi người cùng nhau xuống núi, vì có mấy vị trưởng môn nhân muốn giữ cho tròn lễ, nên Trại Gia Cát cũng bỏ xe xuống đi bộ với mọi người. Khi mà đoàn người xuống đến chân núi, thì Cứu Đồng Nương Tử và Hạo Thiên Cầu Thạch Trung Long đã nổi lửa đốt phần cung của Vu Sơn, cháy rực sáng một góc trời. Trong lúc mà đi đường, Bạch Thiếu Huy vọt lên trên, đang định hỏi Trại Gia Cát về trường hợp của Tiết Thần Y, thì lão đã cất tiếng trước. Lão đệ định hỏi tin tức về một người thân. Không có gì đáng ngại đâu, rồi lão đệ sẽ rõ. Bạch Thiếu Huy đến lúc đó mới thật sự tin tưởng rằng Trại Gia Cát có tài liệu việc như thần. Lão biết rõ ý tứ của mọi người thì còn lầm lẫn trong mọi kế hoạch sao được. Khi mà đến bờ sông, Bạch Thiếu Huy thấy hai con thuyền đã được đậu ở đó chờ sẵn. Đạo Đồng bước xuống trước, mở cửa khoang. Trại Gia Cát mời tất cả cùng xuống thuyền, vào trong khoang xong, hai đạo đồng mới đốt đèn lên. Bạch Thiếu Huy nhận ra khoang thuyền bốn bên đều kéo màn đen che bóng đèn chiếu rọi ra bên ngoài. Chàng gật đầu, thầm nghĩ Trại Gia Cát sắp đặt hết sức là chu đáo.